cuối cùng mời ban giám khảo đánh giá cho điểm. Thạch Quốc Dân đi lên sân khấu, cầm tờ giấy nói, cuộc biện luận hôm nay diễn ra rất đặc sắc, đề tài được bố trí rất có chiều sâu. Chỉ tiếc một điều, các em nhiều lần đi lạc đề, đơn thuần biện luận chỉ để bác bỏ luận điểm của đối phương, nên không lên tới được tầm triết học. Hạn chế phát huy tư tưởng, mức độ lý giải về tài phú và tự do nhân loại chưa đủ, không biểu đạt được ý nghĩa sâu xa của đề tài. Về điểm số, chúng tôi cho bên đỏ 20 điểm, bên xanh 18 điểm, nhưng ban giám khảo cho rằng các em đều đã thua trước chủ đề cần tìm hiểu, mong lần sau các em rút kinh nghiệm. Tô Sán nhẹ cả người, ít nhất y không làm gánh nặng cho đội, còn về phần nhận xét ban giám khảo. Tô Sán biết nhờ công phá hoại của mình không ít, một mình y kéo tụt trình độ cuộc biện luận xuống, dù sao bề ngoài thì thắng rồi. Tô Sán không khỏi đắc ý. Bản thân sinh viên Đại học Thượng Hải cũng nhận định, lần này thắng bại không rõ ràng, bọn họ tuy không có cãi miệng như Tô Sán, nhưng có dư thông minh để đánh giá. Bên phía trường họ dù sao là sân nhà, có ưu thế hơn là đương nhiên, phía Đại học Ngoại ngữ đã chứng tỏ được mình, tiếc nhất là không được thấy phong thái đồng tiểu giai Á quân cuộc thi biện luận thành phố. Hôm nay thành công lớn nhất của hơn cả là Lâm Lạc Nhiên, nghe nói Lâm Lạc Nhiên được đồng tiểu giai phát hiện ra. Khi đồng tiểu giai loại bỏ thành viên khác để Lâm Lạc Nhiên thay thế vào đã nói, cô ấy sớm muộn gì cũng vượt tôi, để cô ấy tham gia thực chiến sẽ tốt hơn. Cuộc biện luận này đồng tiểu giai nhường phần biểu hiện cho Lâm Lạc Nhiên, nên Đại học Ngoại ngữ thua suýt soát. Một nhân vật như đồng tiểu giai nếu chỉ chăm chăm hơn thua được mất đã không được nhiều trường học Mỹ đưa ra lời mời như vậy. Vì thế tuy thua cuộc, danh tiếng đồng tiểu giai chỉ có lên chứ không có xuống. Tất nhiên không thể không nhắc tới Tô Sán, nhân vật xen vào giữa trường này cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tuyên bố biện luận kết thúc, hai bên đi tới bắt tay nhau. Khi Tô Sán bắt tay đồng tiểu giai, cô gái này nói, lần sau hy vọng có thể nghiêm túc biện luận với cậu, chứ không phải là lảng tránh và đánh lạc hướng như hôm nay. Tôi thích biện luận chứ không phải là tranh cãi. Vụ Thần Châu 7 đơn thuần chỉ là lỗi đúng không? Dù sao cậu cũng ứng biến rất tốt. Cảm ơn chị, hy vọng có lần sau. Tô Sán cười, cũng không giải thích rằng mình chỉ tình cờ tham gia cuộc thi, chứ không có chuẩn bị trước. Y không có thói quen bao biện cho việc làm của mình, chỉ cần việc mình đã làm. Dù vì lý do gì, y cũng nhận. Lúc bắt tay Lâm Lạc Nhiên, cô nàng hết sức rừng rung khách sáo, Tô Sán biết Lâm Lạc Nhiên đang tức. Vẻ mặt của Lâm Lạc Nhiên khiến xung quanh tránh xa, nếu như nói sự băng giá của Đường Vũ khiến người ta cảm thấy xa cách không sao tiếp cận được. Còn khuôn mặt Lâm Lạc Nhiên lúc này làm người ta có ấn tượng, nếu ai chọc tới, rất có khả năng bị cô đâm cho một dao. Không cần phải giận thế chứ. Là con trai, Tô Sán chủ động lên tiếng giảng hòa, Lâm Lạc Nhiên đột nhiên nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc hỏi. Tô Sán, nếu như có một ngày tôi thành kẻ địch của cậu như bây giờ, cậu cũng sẽ bất chấp tất cả mà phản kích sao? Tô Sán ngớ ra, điều này có liên quan gì tới cuộc biện luận hôm nay à? Chỉ là hoạt động trong trường học, đâu cần nâng tầm nó lên như vậy. Ít nhất Tô Sán thấy mình không có ý gì, đơn giản là dựa vào chủ đề mà tranh luận. Nói đi nói lại, nếu nha đầu này không nhắm vào mình như thế, mình đâu nhiệt tình ứng phó làm gì, qua loa cho xong. Lâm Lạc Nhiên rất kiêu ngạo, điều ấy không cần phải nghi ngờ, kỳ thực Lâm Lạc Nhiên cũng rất ưu tú, điều ấy Tô Sán cũng biết. Chỉ là ở trước mặt Lâm Chíu Vũ và Vương Uy Uy, cô có thói quen làm một cô em gái giống như thủa nhỏ bám đuôi bọn họ, đặt bản thân dưới sự che chở của bọn họ. Dù có điêu ngoa, có đanh đá thì cũng ở vai cô em gái làm nũng nhiều hơn, không quá thể hiện thực lực của mình. Cho một ông anh tự tin bành trướng và Vương Uy Uy từng thầm yêu cô, có được đầy đủ thể diện và tôn nghiêm của con trai. Thế nhưng từ nhỏ thiên phận của Lâm Lạc Nhiên cao hơn hai người kia rất nhiều khi mọi người cùng chơi game với người ta. Lần nào Lâm Lạc Nhiên cũng đều tiến công theo kiểu tự sát hủy hoại đối phương, dành phần dứt điểm cuối cùng cho Lâm Chiếu Vũ và Vương Uy Uy, cô cam tâm đứng sau hò reo cho bọn họ. Việc như Lâm Lạc Nhiên đánh cờ với Tô Sán luôn thắng có lẽ không cần tôn vinh, kỳ nghệ của Tô Sán khá nát. Cô gái này có thiên phận lớn, cùng thế giới nội tâm như rồng bay phượng múa. Tính cách Lâm Lạc Nhiên có đôi phần giống Tô Sán, sự gò bó ở trường học không phù hợp với cô. Chế độ giáo dục thi cử cũng không phù hợp với cô, bản thân Lâm Lạc Nhiên cũng không quá để ý tới điểm số hay thành tích. Lên đại học, bên cạnh không có đám Lâm Chíu Vũ bên cạnh nữa, Lâm Chíu Vũ mang theo sự tự tin được em gái chiều chuộng ra ung dung vào trường quân đội. Còn Vương Uy Uy ở Thanh Trung Viện ngày ngày cùng đám bè đảng tụ tập quán bar, bỏ quên một cô gái từng lặng lẽ theo dõi cuộc đời của hắn, mà có lẽ hắn không muốn nhớ tới điều đó. Không còn sự trói buộc nữa, không cần cố ý che giấu bản thân, ở môi trường đại học năng động, Lâm Lạc Nhiên thể hiện tiềm năng kinh người của mình. Cho người khác thấy, kỳ thực cô chẳng hề thua kém những cô gái khác, thậm chí cả những đứa con trai khác. Tô San dốc sức ứng phó cũng là thể hiện sự tôn trọng mà. Nhưng tính cách Lâm Lạc Nhiên có hai mặt. Đối diện với lời chất vấn của Lâm Lạc Nhiên, Tô San trả lời, nếu như có một ngày như thế, mình sẽ để cho bạn thắng, nhưng chỉ một lần. Kiếp trước y nhún nhường quá nhiều, thất bại quá nhiều, nên nếu người khác hỏi câu này, y sẽ trả lời là không một cách gọn gàng, dứt khoát. Tô San nói thế, nhưng thực sự có ngày như vậy, y có thể nhường nhịn Lâm Lạc Nhiên 100 lần. Thế nhưng dưới tình huống người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại Tô San và Lâm Lạc Nhiên, hai người này quen nhau sao? Nói chuyện gì mà rợn người vậy? Ồ, xem ra mình chỉ có một cơ hội thôi, phải nghĩ kỹ mới dùng. Lâm Lạc Nhiên gật gù, mở to đôi mắt trong sáng nhìn y, ánh mắt ôn nhu như nước, môi hồng hé mở, giọng như tiễn biệt tình lang ra chiến trường. Thâm tình mà kiên quyết, nếu như có một ngày mình không có lựa chọn nào phải đứng ở phía đối diện của bạn, mình sẽ để bạn thắng, bất kể bao nhiêu lần. Nói cứ như mình là Trần Thế Mỹ vậy, Tô San hết sức lúng túng, Lâm Lạc Nhiên biết rất rõ tình cảm của mình và Đường Vũ cơ mà, cô ấy có ý gì. Mấy người nghe được càng rớt hàm nhìn hai nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc qua buổi biện luận. Tô San đang toát mồ hôi hột không biết phải ứng phó thế nào thì đột nhiên Lâm Lạc Nhiên phì cười. Mặt chuyển sang giảo hoạt nói, Tô San, cậu đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Có phải có suy nghĩ gì không nên có với bạn bè không? Lâm đại tiểu thư, lần sau đừng có chơi như vậy, kẻ hèn này mắc bệnh tưởng nặng lắm đấy. Tô San chưa hết sợ, câu nói nữ nhân là động vật khó lường nhất, thể hiện đầy đủ trên người Lâm Lạc Nhiên, quen biết nhau 3 năm rồi. Tô San không biết lúc nào cô nàng này nói đùa, lúc nào nói thật, điều ấy nói lên thế giới nội tâm Lâm Lạc Nhiên cực kỳ phức tạp. Được rồi. Lâm Lạc Nhiên đưa tay vỗ vai Tô San. Thắng cuộc rồi thì phải mời khách đấy, nghe nói trường cậu có mấy cái món ăn vặt nổi tiếng, thèm lâu rồi, lát nữa đi tìm cậu. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 427, trình diễn ân ái. Lâm Lạc Nhiên quay đi chào hỏi người khác. Tô San đang bắt tay cô gái còn lại ở đội đại học ngoại ngữ thì biện thủ thứ ba. Chàng công tử Triệu Chí Cương bắt tay Dương Hiểu Minh chủ biện đại học Thượng Hải là một biện thủ. Tôi thích phía các cậu phá đề chỉ ra tự do tầng cấp cao thay thế tự do tầng cấp thấp, đó là tự do hơn. Đó là điểm sáng, cũng củng cố sức sát thương cho cuộc tiến công của các cậu. Tôn tin hai điểm thêm kia của ban giám khảo là nhớ câu này có được. Cảm ơn anh. Dương Hiểu Minh mỉm cười. Có cảm giác đối phương không phải khen mình, kiểu nói này thế nào cũng có nhưng, là biện thủ hắn có thói quen nắm chủ động cuộc nói chuyện, thế nhưng. Nhưng thật đáng tiếc, tôi vốn hy vọng có cuộc so tài đặc sắc, lại bị phong độ các. Cậu biểu hiện ra làm mất hết hứng thú, ấn tượng của tôi với Đại học Thượng Hải vì thế rất tệ. Phải biết rằng năm ngoái trong cuộc thi biện luận 8 trường, chủ biện Trương Dã của trường cậu từng phản đối một luận đề, con người dùng công cụ xảy ra vấn đề là vấn đề của công cụ. Năm 99, trường các cậu cũng đề xuất lập luận nếu như đem công lợi cũng tính là lợi ích thì thảo luận không có ý nghĩa gì nữa. Hôm nay các cậu lại nhai văn cắn chữ, tinh thần tài phú cũng là tài phú, xin hỏi có phải trường các cậu có thói quen dùng lại nước rửa chân không? Đồng Tiểu Giai nhíu mày, cô biết hôm nay giao vai trò chủ biện cho Lâm Lạc Nhiên khiến Triệu Chí Cương không phục, kết quả là trường cô bị thua trong khi hắn chưa thể hiện được hết khả năng, không tiếp nhận được. Hắn không biết rằng chính vì sự nhỏ hẹp này khiến hắn không còn không gian tiến bộ, người mà lúc nào chấp nhặt được mất rốt cuộc mất nhiều hơn được. Có điều Đồng Tiểu Giai không ngăn cản, dù sao cô kém hắn một lớp. Dương Hiểu Minh nhún vai, với hắn thì đối thủ chỉ là tên thua cuộc bẩn tính, không thèm tiếp. Triệu Chí Cương càng giận, quay sang Tô San ở bên cạnh, giáo viên chỉ đạo của cậu chẳng lẽ không nói với cậu. Khi biện luận ngồi đối diện là bạn bè của chúng ta, biện luận phải kiến lập ở cơ sở hai bên cùng nhau đi tìm sự lý giải thực sự à? Cậu đẩy quan điểm tới hướng cực đoan, đánh lạc hướng là loại kỹ thuật biện luận ác liệt. Đây không phải là kỹ xảo, mà là thủ đoạn hạng ba, không xứng tham gia biện luận. Tô San trong lòng khó chịu, tên này làm mất phong độ nam nhi, xem thái độ Đồng Tiểu Giai còn đàng hoàng hơn trăm lần. Cho dù chỉ là thủ đoạn mà không phải kỹ xảo, thầy Thạch Quốc Dân đã đánh giá rồi, đề mục không đào ra được hàm ý sâu hơn. Thua rồi lại không phục, chua ngoa đanh đá, chỉ trích người khác, phong độ của cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Nói xong phẩy tay như đuổi một con ruồi bỏ đi, với loại này càng tranh luật càng mất mặt mà thôi. Chua ngoa đanh đá, câu này Tô Sán dùng quá ác, không phải chửi hắn là nữ nhân sao, xuất thân từ gia đình điều kiện tốt, được hưởng giáo dục chính thống, Triệu Chí Cương vì câu này mà gần như phát cuồng. Đủ rồi, đừng làm mất mặt trường nữa, nhìn xem đang ở đâu. Đồng Tiểu Giai quát khẽ, hãy nhớ lời mày nói hôm nay. Triệu Chí Cương bỏ lại một câu rồi đi luôn, hắn không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Tiếp đó là màn chụp ảnh, rồi ban giám khảo lên trao giấy khen, kỷ niệm chương. Mấy thứ thủ tục rườm rà của Trung Quốc, rồi khán giả phía dưới lên tặng hoa. Cậu là Tô Sán hả? Giọng vùng xuyên, là đồng hương phải không? Nhà cậu ở đâu? Năm thứ nhất mà đã có trình độ này, rất có tương lai. Tô Sán, làm quen một chút, chị là Di Giai, lúc nãy biểu hiện thật phong độ. Tô Sán khá hưởng thụ cái cảm giác diễn thuyết trước đám đông khiến muôn người nhìn vào, nhưng lại rất không thích vây quanh làm phiền như thế. Nên nhân lúc nhộn nhạo hội học sinh chưa để ý, khán giả rời hiện trường. Y cũng chuồn mất, dù sao hôm nay mình chỉ là vật thế thân, lúc này hết tác dụng rồi. Ra ngoài nhắn tin cho Đường Vũ, người hai phòng đã tới đông đủ. Xem ra bọn họ vừa thảo luận cuộc biện luận, Nguyễn Tư Âu hưng phấn nói, này, hôm nay phải mời khách rồi, không định để lại ấn tượng trốn nợ đấy chứ, nếu không chúng tôi hạ thủ với Đường Vũ đấy. Số còn lại hưởng ứng rầm rầm, Đường Vũ vừa gập điện thoại lại, nói, các bạn đợi một chút, còn người nữa. Mọi người hỏi là ai, Đường Vũ chỉ cười không nói, nhưng Tô Sán dễ dàng đoán được. Đường Vũ. Không lâu sau một cô gái đi nhanh tới, ôm chầm lấy Đường Vũ rất thân mật, lâu lắm rồi mới gặp bạn nhớ quá đi. Hai cô gái ôm nhau một lúc, Đường Vũ mới giới thiệu, đây là Lâm Lạc Nhiên, bạn cùng trường cao trung của bọn mình, là bạn rất thân của Tô Sán đấy. Cả đám ngạc nhiên, không phải vì Tô Sán quen cô bạn xinh đẹp như vậy, mà vì lúc này Lâm Lạc Nhiên đã buông tóc xuống. Son cũng lau đi, xuất hiện với dáng vẻ cô gái nhà bên, không sao liên tưởng được với nữ biện thủ sắc sảo khi nãy. Lâm Lạc Nhiên mắt ánh lên đói khát, nói, đi ăn thôi, mình nghe nói gần trường các bạn có món bánh kẹp thịt, cho thịt đặc biệt nhiều, mình thèm lâu rồi. Thế là Tô Sán mời mọi người tới quán Xuân Huy ở trên con phố quà vặt đối diện cổng chính. Nơi này giá cả so với nhà ăn trong trường đắt hơn một chút. Chất lượng thì tốt hơn rất nhiều, có điều là quán ăn cho sinh viên, những người quen ăn sơn hào hải vị đừng kỳ vọng quá cao. Trên bàn có 9 người phòng Tô Sán, phòng Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên. Phụ Lý Hàn có kỹ xảo mở bia bằng tay không rất điêu luyện, rót cho mọi người nâng cốc chúc mừng cuộc thi đặc sắc ngày hôm nay. Tuy có thắng có thua, nhưng không quan trọng, lão đại và bạn Lâm Lạc Nhiên chắc chắn là người nổi bật nhất. Nói cứ như người hô làm thịt con bé đó đi, không phải là mình vậy. Hôm nay lão đại nói rất hay, tuy chỉ là lâm thời tham gia, song đã thể hiện được khí thế của trường ta. Có điều lão đại nói chưa được hoàn mỹ, ví dụ như Tiêu Húc đẩy mắt kinh lên, bắt đầu thể hiện học thức của mình, thành công thu hút được mấy cô gái đành phải lịch sự chú ý. Tóm lại là lão đại nói rất hay, uống. Lý Hàn hô to, mọi người cũng được thể phụ nâng cốc họa tránh phải nghe diễn giảng. Tiêu Húc căm lắm, Trương Tiểu Kiều vẫn thế, không nóng không lạnh. Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu rất buông lỏng, Lý Hàn lại giỏi làm sôi động không khí, cùng bọn họ uống tưng bừng. Lúc này mới phát hiện ra hai cô gái này tử lượng thâm sâu khôn lường, người ta nói hán tử Sơn Đông kén rượu, hán tử Thiểm Tây uống cả chum. Lý Hàn vốn tự tin về tử lượng, thủ đoạn uống rượu không ít, từng cốc qua đi, cảm giác bọn họ uống không biết say là gì. Chưa nói say, uống nước lã bằng đó cũng đủ nứt bụng rồi, xem chừng qua lần này Lý Hàn để lại ám ảnh. Triệu Chí Cương ở trường tôi có tiếng lắm, hôm nay cậu nói, hắn như vậy, hắn về trường sẽ lan truyền không tốt về cậu. Kệ, mình có kiếm ăn ở đại học ngoại ngữ đâu. Tô Sán vừa nói vừa nói vừa gắp thịt cánh gà mà y vừa mới bỏ xương cho vào bát Đường Vũ. Đường Vũ buổi tối thường ăn rất ít, bảo ăn tối dễ béo. Tô Sán rất không đồng ý, y không thấy thì thôi. Lần nào ăn cùng nhau cũng bắt Đường Vũ ăn nhiều một chút, phải ăn hết đấy. Mấy người Trình Thông Thông nãy giờ cũng thấy Tô Sán gỡ xương gà, tưởng y thích ăn như vậy, không ngờ là dành cho Đường Vũ, nhìn y chăm sóc chu đáo, đều có chút ghen tị. bị mấy ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, lỗ tai Đường Vũ phút chốc biến thành đỏ rực, khuôn mặt nóng rát. Cô có thể đoán được vì sao Tô Sán làm thế, nhưng cô ăn sao được trong tình cảnh này, đẩy cái bát ra. Không được, phải ăn. Tô Sán gắp một miếng thịt lên, đưa tới mồm Đường Vũ, còn nói a, như dỗ trẻ con. Này, cậu trình diễn ân ái cho ai xem vậy? Lâm Lạc Nhiên rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đập bàn nói, để mình tự ăn. Tránh Tô Sán làm chuyện hoang đường hơn, Đường Vũ đành phải kéo bát về gắp thịt ăn. Chương 428, tin nhắn, ngồi không yên. Tô Sán cố tình làm thế trước mặt Lâm Lạc Nhiên là để Đường Vũ thấy. Chẳng có người bạn gái nào có thể không có thái độ gì khi bạn trai mình khen cô gái khác xinh đẹp trước mặt, dù y và Lâm Lạc Nhiên không có gì thì thái độ cũng phải có. Thực ra từ lâu rồi Đường Vũ đã quen với quan hệ vi diệu giữa Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên, đánh giá của cô là vẫn thiếu nửa bước. Một cô gái xinh đẹp như Lâm Lạc Nhiên thân thiết như vậy với bạn trai mình, làm sao Đường Vũ có thể không để ý. Nhưng vì có chuyện tôn mạng, Đường Vũ không thể không cẩn thận xử lý mối quan hệ này, cô đã lưu tâm quan sát thời gian dài. Tô Sán thích Lâm Lạc Nhiên cũng thích Tô Sán, nhưng loại thích này chỉ là thích cá tính của nhau, tính cách hai người họ có nhiều điểm tương đồng, chưa tới mức thích của nam nữ. Nếu bạn bè bình thường, phát triển thành người yêu rất có thể. Nhưng Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên quá thân thiết, quá quen thuộc, quá tự nhiên nên khó có giây phút rung động thực sự, dù có hảo cảm chỉ là thoáng qua. Cô từng trải qua hết cung bậc cảm xúc đó nên biết rất rõ, ngượng ngùng, hồi hộp, chờ mong, sợ hãi, tò mò, ngọt ngào, kích động. Nên cô biết tùy là nửa bước, nhưng không khác gì sông Ngân Hà ngăn cách Ngưu Lang và Chức Nữ, bọn họ chỉ có khả năng dừng ở quan hệ thân thiết vi diệu này thôi. Và lại đó cũng là một thủ đoạn nho nhỏ của Đường Vũ, sức kháng cự của con trai ở mặt này tương đối yếu, có người bạn vi diệu như Lâm Lạc Nhiên. Vừa có thể ngăn Tô Sán chú ý tới cô gái khác, Lâm Lạc Nhiên cũng có thể khiến các cô gái khác chùn chân. Minh chứng rõ ràng nhất là hôm nay Trình Thông Thông vừa xuất hiện chút khác thường, thân thiết đột ngột với Tô Sán, hiện giờ chẳng phải đang ngồi im thít uống bia sao. Vì lẽ đó Đường Vũ ngầm chấp nhận mối quan hệ này của Tô Sán, không ai dạy cô cả. Con gái đều có thiên phú tự nhiên ở mặt này, hơn nữa, cô còn là con gái của Mục Tuyền. Lâm Lạc Nhiên cầm chai bia lên, không rót mà tu nguyên chai, từ nhỏ lêu lổng với Lâm Chiếu Vũ và Vương Uy Uy, tử lượng của cô nàng không những cao. Cách uống bia chẳng giống đứa con gái, thôi, không đấu khẩu với cậu nữa, tôi ở lại đây 3 ngày mới về trường, nên hôm nay không theo xe bus của trường trở về. 3 ngày, vậy bạn ở đâu? Tô Sán hỏi, đúng, đây là vấn đề. Ở đâu bây giờ? Khoác ba lô ra ngã tư đường tùy tiện kiếm một chỗ mà ngủ chứ sao? Ngốc, thế mà cũng hỏi, trường các cậu có nhà khách, kiếm một phòng là xong. Ở phương diện này không cần cậu lo, tôi không phải chỉ có cậu là bạn. Lâm Lạc Nhiên cong cớn lườm Tô Sán một cái. Tô Sán hết nói nổi luôn, tính cách Lâm Lạc Nhiên là thế, làm người ta cứng họng, nếu không có chút đạo hạnh thì không chịu nổi sự điêu ngoa đó. Còn nữa, trong 3 ngày này tôi bận đi chơi với bạn bè, không rảnh tìm mọi người đâu, ai làm việc nấy. Kết thúc buổi liên hoan nho nhỏ, Tiêu Húc bị chuốc say bí tỉ, Lý Hàn cõng hắn về phòng, ném hắn lên giường mới nói, cô nàng tên Lâm Lạc Nhiên kia đúng là cá tính, làm sao lão đại quen được thế? Trước kia là bạn cao trung. Tô Sán trả lời, mặc dù Lâm Lạc Nhiên không cần an bài hộ, nhưng vẫn theo kiến nghị của Tô Sán chọn một căn phòng thuê trong trường. Chủ nhà là một bà già, phòng sạch sẽ, có phòng tắm, có nước nóng, tivi, đầu đĩa đầy đủ. Sao mình không có bạn cao trung như thế nhỉ? Lý Hàn chép miệng tiếc nuối, chả biết nghĩ gì lại nói, có điều lão đại này, cô nàng đó hoang dại lắm. Không giữ nổi đâu, nghe cách nói chuyện của cô ấy là biết, quen biết rộng, nhân mạch nhiều, đi tới đâu chẳng là bảo bối. Thế nên lão đại, đừng có ăn trong bát tròi ngoài mâm, đại tẩu tương đối truyền thống, nhất định một lòng. Có bạn gái như vậy đủ khiến người ta oán giận rồi. Cậu uống nhiều quá rồi phải không? Tô Sán trừng mắt đá hắn một cái. Tôi và cô ấy là quan hệ bạn bè thuần khiết. Mau xéo đi tắm. Đừng có say rượu nói quảng nữa. Lý Hàn cười ha hả rồi đi tắm. Trương Tiểu Kiều không bình luận gì. Tô Sán nằm xuống giường, gửi tin nhắn cho Đường Vũ là vừa mới nằm xuống giường, bạn đã ngủ chưa? Cho Lâm Lạc Nhiên là, ở đó có quen không? Đường Vũ trả lời rất nhanh, vừa lên giường, đang trò chuyện với các bạn trong phòng. Trong phòng bọn họ đang tíu tít thảo luận về Lâm Lạc Nhiên, Trình Thông Thông hôm nay rất khó ở, khó khăn lắm mới cân bằng được tâm lý trước Đường Vũ. Dù sao hai bọn họ là loại người khác nhau, Trình Thông Thông tự bảo mình không cần so sánh nữa, hôm nay lại xuất hiện một Lâm Lạc Nhiên. Không chỉ được đám nam sinh trong trường tung hô là tài nữ, mà xem ra rất giống mình, quan hệ giao tế cực tốt, tính cách hướng ngoại sôi nổi. Vóc dáng cũng không chỗ nào để bới móc được. Càng làm cô tức không chỗ phát tiết là hôm nay tính xẻo Tô Sán. Một chập để trả thù, kết quả vì đề nghị của Lâm Lạc Nhiên lại chọn quán sinh viên, cả ăn cả uống có 200 đồng, nhìn bộ dạng không đau không ngứa của Tô Sán, Trình Thông Thông thấy mình lỗ lớn. Tô Sán đợi rất lâu mới có tin nhắn của Lâm Lạc Nhiên gửi trả, xin đó, nhiều người hỏi câu này lắm rồi, không biết hỏi cái gì có dinh dưỡng hơn à. Cô nàng này lên đại học, tính khí đại tiểu thư càng nặng, thật khó hầu hạ, Tô Sán thấy giận không được mà không giận cũng không được, nên nhắn tin lại ngắn gọn ngủ ngon. Ừ, Lâm Lạc Nhiên đáp lại còn ngắn hơn. Trong 3 ngày sau đó, Đường Vũ có hỏi tới Lâm Lạc Nhiên, Tô Sán thấy Lâm Lạc Nhiên đã nói thế rồi, cô ấy có mối quan hệ riêng, vậy thì đừng làm phiền. Và lại lúc này mình gọi điện tới, không chừng cô nàng đang nhử anh chàng đẹp trai nào đó, mình phá đám có khi bị phát tiết một hồi, thôi cứ như cô ấy nói, ai lo chuyện người ấy là tốt nhất. 3 ngày sau, Tô Sán đang học tiết thứ 2 buổi sáng thì di động cất trong túi rung lên, có tin nhắn. Tô Sán, 3 ngày qua cậu chết dấm chết rúi ở đâu? Tôi ở đây buồn thối ruột 3 ngày, cậu không dẫn tôi đi thăm trường, không gửi tin hỏi han, không giới thiệu bạn bè, không mời ăn kem, đây là hành vi đáng hổ thẹn. Tôi thương tâm rồi, đi đây. Trở giọng, ngang ngược, rất phù hợp phong cách nhất quán của cô nàng. Nhưng không tin một lời nào trong đó trừ 2 chữ đi đây cuối cùng, tiếp tục ngồi nghe giảng, có điều Tô Sán không tập trung được. Cảm giác khó nói lên lời, giống như có một viên sỏi nhỏ ở trong giày, không đau, nhưng cũng cũng khó chịu, muốn lờ nó đi không được, muốn tìm nó không ra. Xoay trái, xoay phải, ngọ nguậy, cái tin nhắn của Lâm Lạc Nhiên như máy chiếu hiện ra trước mặt. Nha đầu chết tiệt, Tô Sán lẩm bẩm rồi trốn tiết. Căn nhà Lâm Lạc Nhiên thuê ở trong học viện ngoại văn, nơi này có nhiều du học sinh học, nên điều kiện nhà trọ rất tốt. Tô Sán đứng dựa lưng trước cổng học viện ngoại văn, định gửi tin nhắn cho Lâm Lạc Nhiên thì một đám nam nữ tựa hồ vừa mới tham gia một hoạt động party trở về. Đầu đội mũ chóp nhọn, tay ô nhỏ, trên quần áo dính giấy bóng kính đủ màu, cười nói rôm rả. Trong đó còn có mấy du học sinh tóc vàng mắt xanh, có cả Lâm Lạc Nhiên đang tíu tít nói chuyện. Đầu đội cái mũ tai chuột Mickey, mặc váy liền thân màu đỏ, quần tất màu đen rất gợi cảm. Đứng trong vòng vây của đám con trai phương Tây cao lớn tóc vàng nói chuyện với rất sôi nổi, trông chả giống cô đơn như trong tin nhắn nói. Nhìn cảnh này, Tô Sán thấy mình lo lắng dư thừa rồi, người ta căn bản chỉ trêu đùa mình, tự nhiên mình thành thằng ngốc đứng bơ vơ chỗ này, ở lại cũng không phải, đi cũng không được. So với nhóm người ta, Tô Sán một mình đợi người ở đây có vẻ đột ngột. Có điều y cũng thích ứng khá nhanh, không nói gì là được. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 429, Dạo Phố. Lâm Lạc Nhiên mất một lúc mới thấy Tô Sán, trò chuyện với người bên cạnh xong, nhảy chân xào tới, cậu tới rồi đấy hả? Nghe cái câu này mình muốn giết người quá. Tô Sán nhướng mày lên, nếu không phải xung quanh có nhiều người như vậy, y đảm bảo không kìm được đặt nha đầu này lên đùi, đánh cho vài cái vào mông. Lâm Lạc Nhiên chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội, nhưng mà hôm qua với hôm kia mình rất là cô đơn, hôm nay chỉ tình cờ gặp một học tỷ, lại tình cờ bọn họ tổ chức một cái party mà thôi. Cậu đừng có nhìn bên ngoài mà đánh giá bản chất. Tô Sán quay đầu đi, giọng nói không kìm được sự bực dọc, mình từ đầu tới cuối chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng lại ngu xuẩn coi bề ngoài là bản chất, bỏ cả tiết học chạy tới đây. Nhìn cách ăn mặc của Lâm Lạc Nhiên đủ biết có chuẩn bị tham gia party này, nói là tình cờ quá tình cờ mặc trang phục dự tiệc để đi về, rồi tình cờ gặp party. Hơn nữa chỉ một party ngắn ngủi mà cùng người ta quen biết thân thiết như vậy, thật quá khoa trương. Cho nên Tô Sán thực sự bực bội trong lòng, cảm giác mình giống thằng ngốc bị trêu đùa vậy. Càng nghĩ càng giận, nhất là vừa rồi nhìn Lâm Lạc Nhiên cười đùa với một đám con trai, có gì đó trong lòng như trực vỡ ra, Tô Sán quay người bỏ đi. Tô Sán.